Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1075, chương 56, quyết đấu tôn giả. Nguyên thủy vũ trụ, tới gần giả thuyết vũ trụ công ty chính bên trong chòm sao. Ha ha ha, ta cần phải chúc mừng Uy Nhuy Vương bị dị tộc đánh giá vì phong vương vô địch chiến lực. Gurumi cười cười. Khoảng cách nàng đi trước vực ngoại chiến trường đã có 600 năm. Từ lúc hơn 500 năm lúc nàng liền đi qua giả thuyết vũ trụ sáng tạo ra đỉnh phong bí pháp cự dài. Kiếm, vài thập niên trước bị cơ giới tộc trận doanh vây công lúc. Càng là một lần hành động đánh chết 5 tên phong vương cực hạn. Rất nhiều phong vương cường giả tối đỉnh ngã xuống. Hiện tại nàng ở đệ thất vực ngoại chiến trường. Đã lên cơ giới tộc trận doanh phải giết trong danh sách. Nàng nếu là ở quá phận một ít, sợ là sẽ phải hữu cơ giới tộc vũ trụ tôn giả không để ý mặt mũi. Đối với nàng thống hạ sát thủ, mà ở lần kia trong vây công, nhân công trí chướng rốt cục hồi tưởng lại trí nhớ trước kia. Tự thân cũng tới đến phong vương đỉnh phong. Gurumi đứng ở một bên không nói chuyện. Vô Tâm ngay từ đầu đang nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền thay đổi thật nhiều y phục. Đều không là rất thỏa mãn. Cuối cùng nàng vẫn là ăn mặc này một thân hư hư thực thực trang phục biểu diễn trang phục đi gặp. Quy nhất tôn giả, hắc kho bí, ta đã trở về. Một thân hồng bào đầu chọc mỉm cười nói. Hoan nghênh về nhà, Gurumi cho quy nhất tôn giả truyền âm vài câu sau. Cả người thuấn di ly khai. Đạt được một mảnh không người lãnh thổ quốc gia, đi qua thần quốc truyền tống đi trước đệ thất vực ngoại chiến trường. Lần này nàng muốn giết chết này cơ giới tộc phong vương vô địch mệnh vẫn vương. Nếu sông núi đã kết làm, không giết hắn có lỗi với chính mình mới nghiên cứu gia đình phong bí pháp. Uy Nhuy Vương, Uy Nhuy Vương, Uy Nhuy Vương ngươi cũng tới tinh thần tháp. Gurumi mỉm cười cùng nhân loại trận doanh phong vương chào hỏi. Trong nháy mắt đi liền vào tinh thần tháp nội bộ. Nếu ta nói, trên chiến trường vực ngoại hết thảy phong vương cường giả vô địch. Cũng liền Uy Nhuy Vương tốt nhất nói. Ngươi xem như cái gì mệnh vẫn vương. Hắc Thế Vương, Toái Núi Vương, còn có chúng ta Hồng Minh Thất Kiếm Vương. Này từng cái ngạo đến không có biên. Hanh. Sao thế nào, nhân gia nhất chiêu cũng có thể diệt giết ngươi. Ngươi có bản lãnh cũng từ phong vương đỉnh phong bộc phát ra phong vương vô địch chiến lực. Ta sao có thể, ta vừa không có tốt bối cảnh. Này Hồng Minh phong vương buồn bực nói. Ta muốn là giống như Thất Kiếm Vương như vậy sở hữu đứng đầu vũ trụ vậy vĩ đại tồn tại sư tôn. Ta cũng có thể phong vương vô địch. Ha ha ha. Ngoài miệng nói một chút ai không biết. Đi nhanh một chút a, chớ bị này thân cận Thất Kiếm Vương người nghe được. Bên kia Gurumi một thân một mình ở tinh thần tháp chung một mình du đãng. Nàng nhận được tin tức Mệnh Vẫn Vương ở gần nhất trong vòng 30 năm xuất hiện ở tinh thần tháp chung. Nghĩ đến 200 năm trước lần kia Uy Linh suýt chút nữa rơi xuống chiến dịch, Gurumi liền đúng Mệnh Vẫn Vương hận thấu xương. Tinh thần tháp chỉnh thể cao cửu năm ánh sáng tả hữu. Muốn ở bên trong tìm được một cái cơ giới tộc người. Không khác nào đại hải kiếm trận. Người có tên, cây có bóng. Lấy Uy Nhuy Vương bị ngoại giới nhận định có phong vương vô địch chiến lực cường giả. Ngoại trừ nhân loại trận doanh phong vương. Hầu như hết thảy cái khác trận doanh phong vương đều là vòng quanh nàng đi. Ngắn ngủi trong vòng 5 năm, chỉ phát sinh qua 3 lần giao thủ. Hơn nữa đều là Gurumi chủ động khơi mào. Có lòng người phát hiện, này Uy Nhuy Vương giết được đều là máy móc trận doanh cường giả. Trong lúc nhất thời, ở lại tinh thần tháp bên trong máy móc trận doanh cường giả các trong lòng run. Bọn họ tự nhiên rõ ràng cơ giới tộc cùng này Uy Nhuy Vương giữa cừu hận. Làm sao bây giờ? Từ tin tức nhìn lên, này Uy Nhuy Vương cách chúng ta không tính là quá xa. ta xem hai huynh đệ chúng ta cũng không cần ở tinh thần tháp chung đi dạo. Một gã trên đầu chiều, dài 7 cái xúc tua, toàn thân đỏ sậm da dị tộc cường giả hướng bằng hữu khuyên nhủ. Chúng ta mặc dù không phải cơ giới tộc, đối với chúng ta cũng thuộc về cơ giới tộc trận doanh. Nếu như bị này Uy Nguy Vương phát hiện, tránh không được ngã xuống một đường. Hanh, lệnh một đầu dị tộc phẫn uất, nàng thân là phong vương cường giả vô địch, cũng không biết tự giữ thân phận. Nếu như thí sát phong vương nhiều lắm, nàng nhất định sẽ đạt được tôn giả nghiêm phạt. Đúng, huống chi ta được đến tin tức, chúng ta cơ giới tộc trận doanh phong vương cường giả vô địch. Mệnh Vẫn Vương đã ở tinh thần tháp bên trong. Thế nhưng, huynh đệ của ta, chúng ta một ngày làm cho này Uy Nguy Vương phát hiện. Bất kể là cao cao tại thượng tôn giả cũng tốt, phong vương vô địch Mệnh Vẫn Vương cũng tốt, chúng nó đều cứu không được chúng ta. Ta xem chúng ta vẫn là két, ken két tương đương, tinh thần tháp bên trong không gian nhiều kiên cố. Dù vậy, này hai gã dị tộc bên người vẫn là không gian nghiền nát. Không gian tường kép trong tầng thứ 3 mảnh nhỏ điên cuồng nện ở hai gã phong vương thần thể trên. Uy Nguy Vương, ngươi đường đường phong vương cường giả vô địch, dĩ nhiên sẽ ra tay đánh lén chúng ta hai cái này người yếu. Thật là một điểm mặt cũng không cần. Hanh, cầm trường đao Kurumi đứng ở bầu trời, lạnh lùng nói, ở trên chiến trường vực ngoại đối phó dị tộc, không phải là đánh chết đối phương. Không hữu hiệu phương pháp gì giết chết các ngươi, chỉ cần cho các ngươi ngã xuống, này cũng không đáng kể. Biệt, 7 cái xúc tua đỏ sậm ra dị tộc hốt hoảng, vô tận không gian mảnh nhỏ thắt cổ đến cùng nhau, mạnh như hắn thần thể, cũng từ 100% nhanh chóng rơi xuống tới 40%. Uy Nguy Vương, mạnh như ngươi như vậy vĩ đại, tại sao muốn theo chúng ta những thứ này TV phụ thuộc chủng tộc làm khó dễ? Người mục tiêu chân chính nhưng là cơ giới tộc. À, thần thể 25%, 21% lập tức phải rơi vào trạng thái ngủ say. Ở vô tận không gian tường kép chung rơi vào trạng thái ngủ say. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Uy Nguy Vương, ta nguyện ý dâng ra ta hết thảy tới. Thử, một khối giác đại không gian mảnh nhỏ thẳng tắp đụng vào tên kia dị tộc phong vương trên người, thân thể triệt để tan vỡ, ngã xuống, thế giới nhẫn các loại thì bị một nhu hòa không gian chi lực bao vây, không bị cuồng bạo không gian mảnh vụn ảnh hưởng. Ghê tởm Uy Nguy Vương, ta cơ giới tộc trận doanh Mệnh Vẫn Vương đã ở tinh thần tháp chung, ngươi có bản lãnh sẽ chờ ở chỗ này. Muốn chết, ta cũng muốn tha ngươi xuống địa ngục. Nói xong, một gã khác điên cuồng phong vương cường giả trong nháy mắt làm nổ thân thể. Kurumi bên ngoài thân hư hư thực thực quân trang ngân bạch chiến bào hơi sáng. Từ không gian tường kép chung bắn tung mà đến không gian mảnh nhỏ không có đối với nàng sản sinh một tia ảnh hưởng, tay nhỏ bé nhất câu. Một khác miếng thế giới nhẫn xuất hiện ở Kurumi trong tay, Vivi cha xét, trực tiếp ném tới thế giới của mình trong giới chỉ, cùng loại tứ đại trong trận doanh đỉnh phong tộc quần phong vương. Thông thường tài sản khá phong phú, giống như này nước phụ thuộc tộc quần, tự thân tài sản có đôi khi vẫn còn so sánh không hơn đỉnh phong tộc quần trung thoáng giàu có một chút phong hầu, nhưng là có ngoại lệ. Không làm được đối phương sẽ có cái đó kỳ mộ. Từng thu được một số lớn tài sản, Kurumi nghĩ đến đối phương trước khi chết nói, trong lòng cười lạnh, ta sẽ chờ ở đây Mệnh Vẫn Vương 5 năm. Kurumi đem một tia ý thức chìm vào trong hư nghĩ vũ trụ, tiếp tục ma luyện bí pháp, đồng thời cảm ngộ cái khác pháp tắc bản nguyên, keng tương đương rất nhỏ vặn vẹo kịch tình, thu được 10 nguyên điểm. Đối với cái này chủng vạn giới bổn nguyên hệ thống nhắc nhở, Kurumi hầu như đã miễn dịch. Từ La Phư hư không tinh linh phân thân sinh ra sau đó, nàng thường thường là có thể thu được một ít nguyên điểm. nhưng là Kurumi nhảy ra hóa đơn. Cộng 10 cộng 10 cộng 12 cộng 2 năm phía sau đánh dấu tất cả đều là thôn phệ tinh không vũ trụ. Kurumi khẽ nhíu mày, nàng vừa tới thôn phệ tinh không vũ trụ thời điểm. Còn thường thường có thể thu đến mạc tiểu cùng canon ở mặt hắc vũ trụ loại nhỏ hình chiếu vị diện. Lấy được nguyên điểm, nhưng này gần nghìn năm quá khứ, nàng thậm chí ngay cả một nguyên chút thu nhập cũng không có. Chẳng lẽ là tốc độ thời gian trôi qua vấn đề? Cái ý nghĩ này ở Kurumi trong đầu chợt lóe lên. Rất có thể, nàng tại những khác vũ trụ chỉ có đợi bao lâu thời gian? Thôn phệ tinh không vũ trụ đều phát triển đến trình độ này. Muốn từ mạc tiểu canon bên kia thu được nguyên điểm, sợ là phải lấy kỷ nguyên làm đơn vị rồi. Nghĩ tới đây, Kurumi cười một tiếng, nhắm lại một đôi mắt đẹp. Yên lặng đợi mệnh vẫn vương đến. Đây là này uy nguy vương vị trí hiện thời. Phải tránh, ngàn vạn lần không nên trêu chọc nàng. Nàng thông thường chỉ biết đánh chết cơ giới tộc trận doanh phong vương. Giống chúng ta yêu tộc trận doanh cũng không phải hỏi nhiều. Tốt, cảm tạ tiền bối. 3 năm rồi, uy nhân vương loại này phong vương vô địch tin tức truyền dị thường nhanh chóng. Một ít nguyên bản đợi ở tinh thần tháp trong cơ giới tộc phong vương yên lặng rời khỏi. Chúng nó trong lòng phẫn hận, nhưng lại không có một điểm biện pháp nào. Phong vương vô địch, như thế nào vô địch? Ở vực ngoại chiến trường loại này không có tôn giả nhúng tay địa phương. Bất kỳ một cái nào phong vương vô địch, đều đại biểu cho tuyệt đối vô địch. Trừ phi hai cái phong vương vô địch đụng vào một khối. Nhưng kết cục thường thường là song phương cũng không có rất tốt biện pháp đi đánh chết đối phương. Cuối cùng không giải quyết được gì. Phong vương vô địch nếu như phát điên chém giết phong vương số lượng nhiều lắm. Vậy cũng sẽ gây nên nhiều người tức giận. Thậm chí mạnh mẽ bức bách phong vương cường giả vô địch rời khỏi vực ngoại chiến trường. Còn có một loại, chính là cùng loại chân diễn vương loại này ngại vực ngoại chiến trường không có bất kỳ khiêu chiến. Phong vương vô địch, thẳng thắn không ở này lăn lộn. Uy nguy vương đánh chết phong vương không ít. Có thể nàng chỉ thiêu cơ giới tộc trận doanh đánh chết. Yêu tộc trận doanh cùng trùng tộc trận doanh đã ở vui vẻ xem cuộc vui. Căn bản không đi qua hỏi, mà cơ giới tộc ở đệ thất vực ngoại chiến trường phong vương vô địch chỉ có một vị. Đó chính là Mệnh Vẫn Vương. Trong truyền thuyết Mệnh Vẫn Vương đã ở tinh thần tháp bên trong. Này uy nguy vương thậm chí phóng xuất tin tức. Phóng xuất tự thân tọa độ tại nơi các loại 5 năm. Bây giờ 3 năm qua đi rồi, cũng không thấy Mệnh Vẫn Vương hiện thân. Theo ta thấy, này Mệnh Vẫn Vương là sợ. Mấy trăm năm trước Uy Nguy Vương liền có thể ở nó lãnh đạo nhất bang Phong Vương đỉnh phong. Phong Vương cực hạn trung đột phá vòng vây ra. Hiện tại ngồi ở chỗ kia các loại Mệnh Vẫn Vương tới. Sợ là có đầy đủ sức mạnh chỗ. Sức mạnh, một gã khác dị tộc phong vương lơ đành, mấy trăm năm thời gian có thể làm cái gì? Theo ta thấy, tuyệt đối là này uy nguy vương ở trong giới chỉ có dấu loài người thất kiếm vương cùng với khác. Phong vương cực hạn cường giả, làm ra 7 dập cái tròng, sẽ chờ cơ giới tộc mệnh vẫn vương con cá lớn này mắc câu. Dù sao thích ở tinh thần tháp sông sáo thất kiếm vương. Nhưng là vài thập niên cũng không có xuất hiện ở nơi này. Đúng vậy, này Mệnh Vẫn Vương cũng không ngốc. Sợ là đã ở gom góp binh lực. Uy Nguy Vương đều nói nghiêm túc. Nó nếu không đi, mặt ở đâu? Ha ha, yên tĩnh chờ a. 5 năm kỳ hạn còn có 2 năm. Này Mệnh Vẫn Vương là cùng Uy Nguy Vương tranh tài một hồi. Vẫn là như chó nhà có tang vậy chạy ra đệ thất chiến trường. Ha ha ha, chúng ta cũng chờ xem nó chê cười đâu. Nhân loại trận doanh cùng cơ giới tộc trận doanh, tốt nhất hai cái phong vương vô địch đồng quy vu tận mới tốt. Chính là chó cắn chó một miệng lông, làm cho hai cái chó điên lẫn nhau cắn. Bất kể là ai ngã xuống người nào bị thương nặng, đều đối với chúng ta cái khác trận doanh phong vương có lợi. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi hạch tâm phán định lần này có nguy hiểm. Tuyển Trạch chạy ra đệ thất chiến trường. Ha ha ha, ta bị vây ở tinh thần tháp một người trong địa phương chừng 10 năm. Bị nhốt năm thứ 6 thời điểm ta chợt nghe nói ngươi cho ta hạ chiến thư. Còn chỉ cho ta thời gian 5 năm. Xem ra Uy Nguy Vương tin tức quái linh thông. Mệnh Vẫn Vương bên người tụ tập một nhóm lớn cơ giới. Tộc trận doanh phong vương cực hạn cường giả. Mệnh Vẫn Vương trầm giọng nói. Thất Kiếm Vương đâu? Gọi hắn đi ra. Kurumi đứng lên, nghi ngờ nói. Ngươi ở đây suy nghĩ gì? Nơi đây chỉ một mình ta. Một cái. Mệnh Vẫn Vương trong mắt chất chứa hỏa diễm. Trong chớp mắt xuất hiện ở Kurumi bên người. Đó thật đúng là thật can đảm. Thình thịch, Kurumi thuận tay một kiếm ném ra. Rút ra Mệnh Vẫn Vương cánh tay. Trên gương mặt tươi cười biểu tình không thay đổi. Từ lúc nào cơ giới tộc cường giả không cần khoa học kỹ thuật. Ngược lại Tuyển Trạch cận chiến rồi. Ta cho ngươi một cơ hội. Kurumi mặt không chút thay đổi. Xuất ra ngươi những thứ ngổn ngang kia ngoạn ý. Bừa bộn ngoạn ý. Chỉ sợ Uy Nguy Vương ngươi cái này tiểu thân bản không chịu nổi. Kurumi thanh kia trường đao không gian pháp tắc bản nguyên ba động kịch liệt. Khóe miệng nhịn không được móc ra mỉm cười. Nhớ kỹ, ta cũng không phải là lại nói ngươi một cái, mà là nói, các vị đang ngồi, đều là cay kê. Kurumi nâng cao, flintlock pistol. Lucifugus tựa hồ muốn từ trong hư không lộ ra bóng ma. Kurumi biết được, bằng vào nàng bản thân đánh chết phong vương vô địch không khác nào thiên phương dạ đàm. Nhưng nếu là gây trên Lucifugus uy năng Mệnh Vẫn Vương mới vừa triệu hồi ra mấy trăm tọa kim tử. Tháp kiểu phi thuyền, liền thấy một cái Gundam trăm vạn cây số khổng lồ hình chiếu. Đó là cái gì? Ngã xuống a, cự giải một kiếm chém ra. Không gian pháp tắc bản nguyên ba động trong nháy mắt dung nhập không gian trong hai lớp. Nơi đây trăm vạn cây số không gian tất cả đều hóa thành mảnh nhỏ. Lệnh Mệnh Vẫn Vương cùng rất nhiều cơ giới tộc trận doanh phong vương cực hạn cường giả hoàng sơ. Cũng không phải là những thứ này. Này cấp độ sâu khổng lồ không gian mảnh nhỏ. Cánh bị một không rõ dẫn lực hấp dẫn mà đến. A, thần của ta thể tổn thương 38%. Mệnh Vẫn Vương ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Không còn cách nào thuấn di. Không còn cách nào thần quốc truyền tống. Ngay cả cơ bản nhất đều tin hơi thở truyền tống đều không thể làm được. Chết tiệt, một khối loại cực lớn không gian mảnh nhỏ hướng ta thắt cổ tới. Mệnh Vẫn Vương ngươi nhưng thật ra nghĩ một chút biện pháp. Ta cũng không có phân thân. Câm miệng, chu vi lúc trên trăm tọa kim tự tháp vây quanh Mệnh Vẫn Vương mắt mở trừng trừng nhìn một rõ ràng. Phong vương cực hạn cường giả ngã xuống. Mắt lộ ra hoảng sợ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.